Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thượng Đế cho ngươi đóng lại một tấm môn thời điểm. Ta sẽ cho ngươi lái một cái khác phiến môn. Johan cùng Lona nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nhưng không có lập tức mở miệng. Tuy nhiên hắn xuyên Việt đến thế giới này hơn một ngày thời gian. Thế nhưng hắn vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Tìm hiểu tình hình, luyện tập năng lực, hắn còn chưa kịp cân nhắc sau đó sự tình. Người biến dị tổ chức ngầm là một cái anh hùng. Tô Phục không thể ý định này. Huống chi hắn theo lòng đất người biến dị tổ chức lý niệm cũng không hợp. Hay là tiếp tục chính mình lão bổn hành làm lính đánh thuê càng tự tại một ít. Hắn đến phải không chú ý theo tổ chức ngầm thành lập quan hệ. Dù sao tổ chức ngầm phát triển sau người biến dị rất nhiều. Năng lực ngũ hoa bát môn, nguồn tin tức khẳng định nhiều vô cùng. Nếu như tiếp tục làm lính đánh thuê, tự nhiên cần tin tức cũng cần khách hàng. Trước tiên có thể đi xem. Tô Phục hồi đáp, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi thôi. Lona nói, chờ đã. Johan bỗng nhiên hô, cau mày một mặt chăm chú. Một lát sau, chỉ thấy Johan cau mày trầm giọng nói. Sentinel lính gác người đến. Số lượng rất nhiều hơn nữa còn mang Sentinel chuẩn bị vây quanh nơi này. Chúng ta lập tức đi. Lập tức, thanh âm hắn có chút gấp gáp. Xem qua phim truyền hình Tô Phục biết rõ Johan nói Sentinel còn không phải trong phim ảnh loại kia. Đồ sát người biến dị Sentinel loại. Mà là thật giống nhện một dạng bò sát Sentinel máy móc. Đây có phải hay không liền mang ý nghĩa Rogue còn không có bị Sentinel lính gác bắt được người. Dù sao hậu kỳ Sentinel có thể hấp thu người biến dị năng lực điểm này chính là căn cứ Rogue năng. Lực nghiên cứu ra đến. Loạch xoạch âm thanh từ trong rừng cây vang lên. Sentinel lính gác người cũng nhanh đến. Johan, ngươi mang Sonia đi trước. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Lona, người lưu lại giúp ta một chuyện. Dựa vào cái gì? Lona nói, ngươi đừng quên, vừa nãy ngươi còn theo chúng ta động thủ đây. Chí ít ta không giết chết các ngươi. Hơn nữa, nghiệm chứng một chút thực lực các ngươi cũng rất bình thường. Tô Phục nhàn nhạt nói, Tô Phục, chúng ta cùng đi à? Sonia trong tiềm thức không muốn cùng Tô Phục tách ra. Nhất là loại nguy hiểm này tình huống. Đừng lo lắng. Một lúc thấy, Tô Phục hướng về Sonia nói một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lona. Không dám sao? Có cái gì không dám? Lona rên một tiếng hướng về Johan gật gù. Johan lúc này mang theo Sonia rời đi. Hắn cảm chi năng lực có thể phán đoán ra chỗ nào có thể đột phá Sentinel lính gác phòng tuyến. Nhìn Johan theo Sonia rời đi, Tô Phục thì lại xoay người tiến vào nhà gỗ. Lona theo vào đến, cau mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Kiếm chút ăn cơm ra hỏa. Tô Phục xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Đèn pin chỉ từ trong rừng cây chiếu rọi đi ra. Chỉ thấy từng cái vũ trang đầy đủ người từ trong rừng cây chui đi ra. Hiện phiến hình bao quanh nhà gỗ. Còn mặt sau, tương tự có một nhánh đội ngũ tới gần. Tô Phục không có hỏi Sonia thân phận là làm sao lộ ra ánh sáng. Vốn lấy Sophia năng lực theo tính cách chắc có lẽ không làm ra phá hoại tính quá to lớn sự tình. Thế nhưng là vì là bắt lấy Sonia nhưng điều động nhiều người như vậy. Thậm chí còn có Sentinel, cũng khó trách người biến dị tình cảnh như thế gian nan. Bất quá. Hẳn là cũng chỉ là ở nước Mỹ mà thôi. Những quốc gia khác đối xử người biến dị còn không có ác liệt như vậy. Khoảng cách này, có thể không thể khống chế bọn họ thương. Nhìn Sentinel lính gác người cầm thương chậm rãi tới. Gần nhà gỗ, Tô Phục hướng về Lona hỏi. Ngươi muốn thương? Lona nhìn về phía Tô Phục nhắc nhở. Ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Sentinel lính gác sẽ cùng cẩu một dạng đối với ngươi đuổi tận cùng không buông. Một khi ngươi bị tóm lấy, ngươi liền xong. vậy cũng phải bọn họ có thể bắt được ta mới được. Tô Phục hơi hơi hí mắt, phối hợp nói, Glock 17 hình súng lục, 9mm viên đạn, Parabellum súng lục đạn, stock 360m mỗi giây, súng dài 185cm, trùng 0.62kg, nòng súng trường 114cm, đơn giá dung lượng 17 phát, tầm sát thương 50m. Nước Mỹ cảnh sát thường thấy nhất mang súng. Nhìn dáng dấp Sentinel lính gác phổ thông vũ khí phân phối cũng không thể cao cấp như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, loại này thương đặc điểm là trọng lượng nhẹ. Xem như chọn dùng công trình plastic nhiều nhất súng lục bên trong. Ngươi có thể được sao? Hiện tại Lona năng lực còn không có có mạnh như vậy. Liền như là sơ kỳ Magneto một dạng, khống chế kim loại vật chất vẫn được, còn lại nhưng là không hẳn. Nếu như có thể được liền giao cho ngươi, nếu như không được, ta liền trên mình. Lona không thích hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu xanh lục. Sau một khắc, bên ngoài những người kia bỗng nhiên cảm giác được một luồng cự lực truyền đến. Trong tay thương không bị khống chế trực tiếp tuột tay mà bay. Xảy ra chuyện gì? Có khác biệt người biến dị? Mọi người cẩn thận. Thanh âm tuy nhiên vang lên, nhưng không thấy kinh hoàng. Xem ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lona khiêu khích nhìn về phía Tô Phục. Sau đó thì sao? Tô Phục không lên tiếng, chỉ là tiện tay đẩy ra môn. Lona rên một tiếng, khống chế súng lục bay đến. Xoạt xoạt xoạt. Súng lục bay vào nhà gỗ, theo sát lấy Lona ngón tay hơi quét qua, răng rắc một tiếng, nhà gỗ cửa đóng lại. Bên trong người biến dị nghe các ngươi đã bị vây quanh, lập tức đi ra đầu hàng, bằng không chúng ta đem lấy cứng rắn biện pháp. Thời cơ chỉ có một lần, lập tức đi ra đầu hàng. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi hàng, Lona đã xem người ở bên ngoài lấy ra mấy cái dương. Nàng biết rõ bên trong dương trang chính là Sentinel. Loại này Sentinel tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Một khi bị nắm lấy nói trên căn bản cũng đừng nghĩ chạy. Hơi nhíu mày, Lona quay đầu cũng muốn hỏi đón lấy làm sao bây giờ. Liền gặp được Tô Phục dĩ nhiên cởi áo ra đem súng bắn bao trang đến nhất lên bị trên bờ vai. Bên hông cắm vào hai cây súng, trên tay còn cầm một cái. Nhìn Tô Phục trên người vậy có chút xích mục hoảng sợ vết thương. Lona lăng, cái tên này rốt cuộc là ai? Tô Phục sửa soạn xong hết vừa vặn nhìn thấy Lona trừng trừng nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, Lona ánh mắt hơi né tránh. Vóc dáng rất khá, Tô Phục cười, ăn cơm ra hỏa tới tay. Chúng ta có thể rút lui. Làm sao rút lui? Bọn họ đã đem Sentinel lấy ra. Ta chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại một cái. Số lượng quá nhiều chúng ta căn bản không xông ra được. Lona cau mày, hơi có chút lo lắng. Chí ít tăng thai Sentinel. Hơn 10 cái Sentinel lính gác đặc công. Nàng tuy nhiên có thể giải quyết đặc công. Nhưng, đương nhiên là mở cửa trực tiếp đi ra a. Tô Phục nói đánh gãy Lona sầu lo. Hẹp tiếp theo liền thấy đến hắn đi tới cửa đưa tay đẩy ra môn. Ngươi điên, chấm ngoặc kép, ồ, Lona vừa định nói ngươi cứ như vậy mở cửa đi ra ngoài chịu chết sao? Kết quả không ngờ phát hiện ngoài cửa tình huống theo tự mình nghĩ không giống nhau. Tuy nhiên có thể nhìn thấy ngoài cửa những người kia, nhưng cũng có gì đó không đúng. Bên ngoài không gian phảng phất biến thành màu xanh sẫm. Hơn nữa dường như là cái bóng trong nước, có loại cảm giác không thật cảm giác. Đây là ngươi năng lực, Lona vô ý thức hỏi. Khi Thượng Đế cho ngươi đóng lại một tấm môn thời điểm, ta sẽ cho ngươi lái một cái khác phiến môn. Tô Phục nhìn về phía Lona nhẹ nhàng cười cười, cất bước đi vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.